Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1329, Từ Thiên Nhiên Quyết Đoán Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 599, Từ Thiên Nhiên Quyết Định Chung. Diệp Tịch Thủy đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Long Tiêu Dao. Cái vấn đề này, năm đó Mục Ân cũng hỏi qua ta. Người có muốn hay không thay ta đến trả lời cái vấn đề này? Long Tiêu Dao chấn động toàn thân, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt vẻ thống khổ. Diệp Tịch Thủy nhìn hắn lạnh như băng ánh mắt nhưng dần dần phát sinh biến hóa, than nhẹ một tiếng, nói. Thôi vậy Tiêu Dao, là ta không đúng, ta không nên lại đề lên, cho dù năm đó ngươi làm nữa sai, ngươi nhưng dùng hơn 100 năm thời gian đến bạn ta, phần nhân tình này nghị, vô luận là Mục Ân vẫn còn là Trung Ly cái kia lão quỷ cũng xa xa làm không được. Ta biết chỉ có ngươi mới là thích nhất của ta. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi thật ra thì vẫn cũng vì thống khổ mà dãy dụa. Ngươi biết không, ta thật ra thì vẫn rất muốn nói với ngươi, ta tha thứ ngươi, không hận ngươi. Nhưng là ta chính là không nói, bởi vì ta sợ, một khi ta đối với ngươi nói, ngươi sẽ cách ta đi, khi đó, bên cạnh ta tựu nữa, không có một người nào, không có một cái nào đáng giá tín nhiệm người. Long Tiêu Dao trong ánh mắt thống khổ biến mất cướp lấy, là nhàn nhạt lệ quang. Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng tựa vào trên người hắn, làm cho mình rúc vào trong ngực của hắn. Hiện tại ta tha thứ ngươi. Trong lòng ngươi rốt cuộc không cần bởi vì sự kiện kia mà bị đè nén. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cho ta giao ra nhiều như vậy, ngươi không bao giờ nữa thiếu ta cái gì. Hiện tại, ngươi có thể yên tâm rời đi, đi làm chính ngươi chuyện muốn làm tình sao. Không cần nữa bởi vì ta cái này ràng buộc mà ảnh hưởng ngươi. Long Tiêu Dao chua xót nói, ngươi có dự cảm xấu, phải không? Diệp Tịch Thủy thân thể chấn động, Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, nói. Những năm gần đây, ngươi rất ít lại dùng chuyện kia uy hiếp ta, chẳng qua là ta sớm tựu đã thành thói quen ở bên cạnh ngươi. Sớm đã thành thói quen, ngươi biết không? Nhiều năm như vậy ta mặc dù không sẽ giúp ngươi làm những thứ kia chuyện thương thiên hại lý, nhưng ta vẫn bảo vệ ở bên cạnh ngươi, trên thực tế. Ngươi làm chuyện này, cũng một cách tự nhiên sẽ có ta một phần. Chúng ta đã sớm là nhất thể. Này hơn 100 năm qua, mỗi lần gặp lại ngươi giết chóc, gặp lại ngươi bồi dưỡng những tà hồn sư đó, trong lòng ta cũng rất thống khổ, rất thống khổ. Nhưng là cho dù nữa thống khổ ta nhưng vẫn cũng lưu lại, bởi vì ở trong lòng ta, đối với ngươi yêu chiến thắng hết thảy. Ta nguyện ý vẫn bảo vệ ngươi, ngươi làm ác chuyện. Ta không có biện pháp ngăn cản, nhưng là nếu có một ngày, báo ứng đã tới thời điểm, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Nước mắt không bị khống chế từ Diệp Tịch Thủy trong đôi mắt phun ra ra, nàng dùng sức chủy đấm Long Tiêu Dao lồng ngực. Ngươi tại sao ngu như vậy? Tại sao ngu như vậy a? Long Tiêu Dao mỉm cười ôm sát nàng. Bởi vì ta yêu ngươi a, chỉ đơn giản như vậy, điều này cũng làm cho. Vậy là đủ rồi, có một chút ngươi nói rất đúng, ta cũng có thể rất tự hào nói. Ở trên thế giới này, không có ai so với ta hơn yêu ngươi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lẳng lặng đợi 3 ngày, không có tin tức gì từ quất tử nơi đó truyền đến. Nhưng chiếm được khao thưởng tam quân tin tức, ba chi hồn đạo sư đoàn bị sự chấp thuận nhập thành. Dĩ nhiên, phải về đến bọn họ nguyên bản trú chát địa phương. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân mặc dù chinh phục Thiên Hồn Đế Quốc nhưng lần này nhưng cũng là tổn thất thảm trọng. Nhất là ở cao đoan chiến lực phương diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, bị đánh tàn 2 chi. Tăng viện 1.000 tên hồn đạo sư toàn quân bị diệt. Cấp 9 hồn đạo sư đều chết hết 4, 5 tên nhiều. Hơn nữa các loại vật liệu hao tổn, thánh linh giáo phương diện vấn đề. Có thể nói đã có chút ít dao động căn bản, dĩ nhiên, phần này dao động đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói. Chưa chắc không là một rửa sạch thời cơ tốt. Chỉ cần hồn đạo khoa học kỹ thuật vượt lên đầu không thay đổi, những thứ này tổn thất đền bù, phải cần chẳng qua là thời gian mà thôi. Minh Đức Đường đã gây dựng lại, chỉ bất quá không phải là trưởng khống ở kính hồng trần trong tay mà thôi. Các loại nghiên phát cũng đầu nhập vào đại lượng kim tiền. Các loại hồn đạo khoa học kỹ thuật đối với Thiên Hồn Đế Quốc bên kia tiến hành thâu suất nhưng đại đa số cũng là dân sự phương diện quân sự nhưng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật chảy ra thông qua dân sự phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật Nhật Nguyệt Đế Quốc từ Thiên Hồn Đế Quốc bên kia bất chi bất giác đã góp nhặt đại lượng tài phú, những thứ này tài phú tất cả đều cùng quân sự có liên quan. Hình người hồn đạo khí khai phá ở gần một tiến bước hành, Hoắc Vũ Hạo đã từng hỏi thăm qua quất tử tại sao năm cấp 6 hồn đạo sư cũng có thể khống chế hình người hồn đạo khí. Quất tử cũng không nói gì, nhưng lúc ấy Hoắc Vũ Hạo từ nàng trong con ngươi nhưng thấy được một phần bi ai vẻ. Hoắc Vũ Hạo suy đi nghĩ lại dưới, nghĩ tới một loại khả năng. Muốn khống chế hình người hồn đạo khí, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến xem, đầu tiên phải cần chính là đầy đủ cường đại tinh thần lực mới được. Mà tinh thần lực phải như thế nào tăng lên đây? Chưa kèm theo tu luyện thành dài, hoặc là đã biết loại trời xanh tựu có tinh thần hệ võ hồn người ở ngoài, có thể lợi dụng thủ đoạn chính là kích thích. Kích thích loài người đại não, lấy đạt tới tăng lên tinh thần lực tác dụng. Nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc ở hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện có tương tự thành quả, thì có thể tới thông qua phương thức này mạnh mẽ tăng lên hồn đạo sư tinh thần lực, do đó đạt tới để cho bọn họ sử dụng hình người hồn đạo khí mục đích. Chẳng qua là cứ như vậy, những thứ này hồn đạo sư tiềm năng cũng là bị ép khô đi, tương lai ở bản thân tu vi thượng tựu không khả năng có chân chính tăng lên. Hiên Tử Văn đã từng nói với Hoắc Vũ Hạo quá, nghiên cứu thông qua kích thích phương thức đến đề cao thân thể con người tinh thần lực, cái này đầu đề ở Nhật Nguyệt Đế Quốc đã sớm có, chẳng qua là vẫn không có trực tiếp ứng dụng, nguyên nhân chính là tác dụng phụ quá lớn. Cũng không biết hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc ở phương diện này có thể đem tác dụng phụ áp chế ở cái gì trình độ thường. Nếu như tác dụng phụ khổng lồ lời nói, như vậy, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cũng chưa chắc chính là không chê vào đâu được. Khao thưởng tam quân, ăn uống thả cửa hai ngày sau. Ba chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn lưu lại cần thiết nhân thủ ở ngoài, để lại giả. Hồn đạo sư cho dù là ở trong quân đội cũng là địa vị cao cả, không có quá nhiều hạn chế. Trở về Minh Đô sau cũng là như thế. Lần này ngày nghỉ dài đến 10 ngày lâu. Về phần ba chi hồn đạo sư đoàn như thế nào bổ sung binh lính, Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ phía trên tướng quân cảm xúc ba động đến xem, này tựa hồ cũng không phải là quá lớn vấn đề. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét vẫn bao phủ cả quân doanh, đối với hắn mà nói tương đối có giá trị một cái tin chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lần này cần sửa chữa thời gian có tương đối dài. Quân lệnh đã hạ đạt đến phía trước bên kia, đại quân bị điều khiển đến Nguyên Trúc Thiên Hồn Đế Quốc phía nam biên cảnh cùng Tinh La Đế Quốc ở biên cảnh giằng co, đồng thời tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Vật liệu nơi phát ra tự nhiên là thì ra Thiên Hồn Đế Quốc phương diện. Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này hẳn là muốn thật tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, hơn nữa thời gian hẳn là vẫn còn không ngắn, coi như mình cùng quất tử kế hoạch của bọn họ thất bại, tối thiểu ở trong vòng một năm, Nhật Nguyệt Đế Quốc có lẽ không có nữa lớn hơn nữa quân sự hành động. Đây chính là cái hiếm có tin tức tốt, bất quá, loại tin tức này truyền trở về cũng là không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì loại tin tức này không có cách nào xác nhận. Cho nên, vô luận là Tinh La vẫn còn là đấu linh, nhất là Tinh La Đế Quốc như cũ còn muốn toàn lực ứng phó làm tốt chuẩn bị, nghênh chiến. Mấy năm qua này, Tinh La Đế Quốc ngược lại không có thừa nhận cái gì chiến tranh áp lực, không biết bọn họ phát triển thế nào. Nghĩ đến Tinh La Đế Quốc, sao cho tốt lại không thể ngăn chặn nghĩ tới người kia, đợi đến lần này chuyện, nếu quả thật có thể giải quyết từ thiên nhiên, nhận được quất tử trong vòng 10 năm bất xâm phạm Tinh La, đấu linh hai nước hứa hẹn. Có lẽ, bản thân thật hẳn là trở về đi giải quyết chuyện đó sao? Cũng nên đi lại tế mẫu thân, vừa nghĩ tới mụ mụ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng sẽ không cấm đau xót. Lấy trước kia loại mãnh liệt hận ý đã biến mất nhưng chua xót cùng thống khổ nhưng một chút cũng không có. Hoắc Vũ Hạo thường xuyên sẽ nhớ, nếu như mụ mụ còn sống, hẳn là tốt. Nói như vậy, lấy mình bây giờ năng lực nhất định có thể làm cho nàng lão nhân gia vượt qua vui sướng nhất cuộc sống. Đáng tiếc này cũng chỉ có thể là muốn nghĩ mà thôi. Hắn biết rõ, người chết không có thể sống lại, cho dù là bản thân cường đại trở lại cũng không thể có thể làm cho mẫu thân sống lại. Cho nên, chuyện kia nhất định phải giải quyết, mình nhất định sẽ đi tìm hắn, nói cá thanh sở. Muốn cho hắn là mẫu thân chính danh, còn có kia công tước phu nhân, nghĩ đến công tước phu nhân, Hoắc Vũ Hạo trong lòng hận ý không khỏi lần nữa ngẩng đầu. Cho dù có thể không báo phục người khác, này công tước phu nhân hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải là kia công tước phu nhân, mẫu thân mình sẽ không chết. Đái Hoa Bân khi còn bé ngang ngược càn rỡ, còn có thể nói là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể kia công tước phu nhân đâu. Nếu như không phải là của nàng hãm hại, bản thân mụ mụ làm sao về phần. Tại sao Vũ Hạo, đang suy nghĩ gì, Đường Vũ Đồng nắm chặt Hoắc Vũ Hạo tay. Phóng giả, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo tự nhiên rồi rời đi quân doanh, đổi đi Hoắc Vũ Hạo rất chán ghét cái kia thân phái nữ hình người hồn đạo khí, hai người đổi bình thường y phục đơn giản dịch dung thay đổi tướng mạo, lúc này mới có thể đủ thoải mái nhàn nhã tiêu sái ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô trên đường cái. Loại này dễ dàng đi dạo phố cảm giác Đường Vũ Đồng thật rất thích, bất quá, nàng vẫn còn là trước tiên phát hiện Hoắc Vũ Hạo cảm xúc biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ tới mụ mụ, Đường Vũ Đồng ôm cánh tay hắn, nói, đừng nghĩ cầm đi nhiều lắm, chờ chuyện lần này kết thúc ta với ngươi cùng đi lại tế bá mẫu, có được hay không? Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên tốt lắm, bất quá, ngươi không nên gọi bá mẫu, hẳn là giống như ta gọi mụ mụ mới đúng. Đáng tiếc mụ mụ nhìn không thấy tới, nàng thậm chí có như vậy một cái xinh đẹp con dâu. Nói tới đây, hắn vành mắt không khỏi có chút đỏ. Đường Vũ Đồng nụ cười ửng đỏ, nói, ngươi tính toán lúc nào cưới ta? Chấm, Hoắc Vũ Hạo nói, chuyện lần này nếu như thuận lợi chúng ta trở về lại thanh toán mụ mụ sau ta liền cưới ngươi. Có được hay không? Đường Vũ Đồng tức giận nói, ngươi này coi như là cầu hôn sao? Hoắc Vũ Hạo cười nói, không tính là sao, chờ quay đầu lại ta chính thức nữa cầu một lần. Đường Vũ Đồng, vèo, cười một tiếng, nói, không cần nữa, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ ta thật đúng là sẽ để ý một ít điểm địa thế sao? Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ mau sớm liên lạc ba ba mụ mụ chờ bên này chuyện ta liền. Ngươi nên cái gì? Hoắc Vũ Hạo chuyển du hỏi. Đường Vũ Đồng, hừ, một tiếng, nói, không nói cho ngươi cách trương.